Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 370, tiểu sửu số lượng. Trung Kỳ bình tĩnh nói, Dimitri sinh nhật là 9 tháng 9 ngày, mấu chốt con số là cửu, ta là nghi thức sư, đồng thời có hai đoạn nhân sinh, mà thần bí nữ sĩ thủ hộ tháng là 2, ngoặc kép chấm chấm. Đây đều là Calphony có khả năng lựa chọn. Hội ở trong não vang lên. Nhưng cuối cùng nhất định sẽ bài trừ con số. Bởi vì Salvatore cũng không biết Dimitri sinh nhật. Mà Calphony đối với ta với tư cách là nghi thức sư nhận thức cũng không đủ rõ ràng cũng tại nàng ý. Thức được với tư cách là nghi thức sư ta đây cùng Dimitri, hai cái này hình tượng thời điểm. Nàng sử dụng lập tức liên tưởng đến ở bên ngoài quan sát ác mộng Maria. Mà từ trên người Maria, nàng sử dụng liên tưởng đến ba màu của ta quyền trưởng. Cùng với huynh đệ chúng ta tỉ muội ba người. Bởi vậy, lúc này hiện tại Calphony trong đầu con số chỉ có thể có một cái. Vậy là ba, Trung Kỳ âm vang hữu lực đáp. Chính xác, hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Đang rõ ràng. Nhìn xem sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lên hủ phu, Trung Kỳ nhịn không được cười lên ha hả. Hắn dựa vào ở trên cái ghế, cười tủm tỉm nói, thấy rõ ràng tình thế sao? Không có cây đồ vật, ngươi cho rằng là ngươi khốn trụ ta? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta? Trung Kỳ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Quyển sách từ công chúng hiệu chỉnh lý chế tác. Chú ý VX, thư hữu đại bản doanh. Đọc sách lĩnh tiền mặt tiền ly xí. Hắn thấp giọng nói. Như vậy phạt số lượng là 11. Thưởng thức hủ phu lại lần nữa bắt đầu kêu rên. Trung Kỳ cười tủm tỉm nói. Như vậy, chúng ta tiếp tục bắt đầu giảng. Kế tiếp số, đích xác sẽ cho ta tạo thành một chút phiền toái. Ta cũng nói bất định hội ở thời điểm này đoán sai. Nghe được Trung Kỳ, hủ phu nhất thời nhịn được kêu thảm thiết. Hắn thực sự không phải là không thể nhẫn nhịn chịu như vậy thống khổ. Chỉ là căn bản không có, vì mặt mũi mà chết chống đỡ tất yếu. Nhưng nghe đến Trung Kỳ lời này, hủ phu nhất thời nỗ lực chịu được thành lập tử hình to lớn thống khổ. Ngậm miệng lại, tập trung tinh thần tới lắng nghe Trung Kỳ đáp án. Calphony tại liên tục hai lần đoán sai, nàng sử dụng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì nàng đã đoán đối với một vài, bởi vậy lại không có lui lại khả năng nàng kế tiếp muốn thua trận. Biện pháp duy nhất chính là lại đoán đối với một vài. Bởi vì Calphony nàng trả lại thừa hai lần cơ hội, mà đối với Calphony mà nói, ba cái số toàn bộ tuyển đúng là không cần phải. Nàng cần đề cao mình chiến thắng xác suất. Tại theo Trung Kỳ, vì mấu chốt từ, liên tục đoán sai hai lần về sau. Calphony sử dụng bắt đầu ý thức được một sự kiện đó chính là ta lựa chọn định ba cái con số. Cũng không phải cùng ta bản thân liên quan. Cũng chính là, Calphony hiểu ý biết đến. Ta tại tùy tiện tuyển ra ba cái con số thời điểm. Đã ý thức được nàng khả năng đối mặt nội dung trò chơi. Cho nên ta tuyển định con số. Nhất định là nàng có thể đoán được. Mà căn cứ Calphony lo được lo mất tính cách. Nàng lúc này sử dụng bắt đầu do dự, bắt đầu tự mình hoài nghi, ta đến cùng có hay không nhận ra nàng tới, bởi vì nàng sở vai trò là Dimitri, đồng thời Calphony cho là mình biểu diễn sẽ rất hảo, có thể nàng cũng không hiểu rõ Salvatore học trưởng tuy cũng sẽ bảo hộ ta, nhưng hắn cũng sẽ không đối với hủ phu bất kính, đúng vậy, cho dù là ngươi. Bi kịch tác giả hoặc là hài cốt công như vậy ác thần. Gia Lan học trưởng cũng sẽ cho tối thiểu tôn kính. Bởi vì hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục. Liền nói cho hắn biết muốn mời sợ thần minh. Hắn cũng sẽ không cắt đứt ta nói chuyện. Học trưởng cũng sẽ bảo hộ ta. Thế nhưng hắn cũng không hề ngăn ở trước mặt ta. Hắn am hiểu hơn sau lưng ta tiến hành trợ giúp. Đây là bởi vì học trưởng từ rất lâu trước kia. Liền đối với chính mình yếu tiểu nhất thanh hai sở, có thể biết được chính mình nhỏ yếu, là một loại đáng quý đích tài năng. Hắn có thể làm cho kẻ yếu sẽ không biết lượng sức khiêu chiến hắn sở không có khả năng đối. Kháng vĩ đại chi vật, Trung Kỳ nói qua, híp mắt nhìn về phía Hủ Phu. Học trưởng so với ngươi muốn thông minh nhiều. Nhưng Cao Phơni lại muốn pizza ngươi. Học trưởng càng thêm kiêu ngạo, cũng càng thêm tự ti. Nàng sớm đã có bỏ qua sinh mệnh giá lớn. Đối với chính mình sở hành con đường cũng không được ôm lấy hoài nghi. Có thể nguyên nhân chính là như thế. Nàng đồng dạng biết được chính mình nhỏ yếu. Có thể nàng suy nghĩ lại là ta có thể không đồng ý đi đến phần cuối. Hai người bọn họ, một người nhìn xem dưới chân, một người nhìn qua phía trước. Đây là hoàn toàn bất đồng tính cách. Bởi vậy, tại còn có hai lần cơ hội thời điểm, Cao Phơni tất nhiên sẽ không lựa chọn chính mình kia một bên. Đây là một loại khiếp đảm. Nhưng này kỳ thật lại càng là một loại dứt khoát. Đây là Cao Phơni đến nay thôi. Loại kia đến không còn lối thoát thời điểm liền muốn liều thượng tánh mạng kiên quyết nàng tất. Nhiên hội sẽ cùng chính mình liên quan mấy cái chữ kia. Phóng tới cuối cùng với tư cách là quyết thắng chi kiếm. Cho nên, nàng đếm ngược con số thứ hai. Sử dụng cùng Salvatore có quan hệ. Cùng Salvatore có quan hệ con số. Là Salvatore sinh nhật 1 tháng 1 ngày sở đại biểu 1. Cùng với cùng học trưởng cùng học tỷ tính hai mặt có quan hệ 2. Tại thượng một cái số lượng. Cao Phơni lựa chọn 3. Nhưng con số 2 cũng không có bài trừ. Đối mặt 1 cùng 2, 2 chọn 1. Nàng chọn cái nào con số. Cũng liền không kỳ quái a. Trung Kỳ cười tủm tỉm nói. Thời gian nhanh đến. Ta nên xuất bài đáp án dĩ nhiên là 2. Ngươi căn bản cũng không có cái gì đoán sai khả năng. Tại tử hình ra thân trước. Hủ Phu lời nói nhanh chóng cực nhanh thét lên lên tiếng. Trung Kỳ cười tủm tỉm nói. Đúng vậy a hát. Ta lừa gạt ngươi. Không nói như vậy. Ngươi làm sao có thể nhịn xuống tử hình thống khổ. Tập trung tinh thần nghe ta kể chuyện xưa đâu này. Trước thành thành thật thật tiếp nhận 13 lần tử vong a. Trung Kỳ thanh âm u ám thâm thúy. Tựa như từ trong vực sâu truyền đến. Ta sẽ an an tĩnh tĩnh nhìn ngươi chịu khổ. Tại 13 đạo quang lưu hiện lên. Trung Kỳ phát ra càng thêm vui sướng tiếng cười. Thông qua nghi thức. Thần thánh hiến tế. Trung Kỳ lấy Hủ Phu với tư cách là tế phẩm. Vì linh hồn của mình bổ khuyết chất dinh dưỡng. Hắn rõ ràng cảm thấy linh hồn trở nên ấm áp mà sáng ngời. Giống như trong hỏa lò lấp vào đại lượng củi lương. Trung Kỳ cảm giác, nếu là bây giờ có thể đủ mở ra thuộc tính mô phỏng. Có khả năng thấy được, chính mình nhiều hạng yếu tố thức tỉnh độ, đều đã có mạnh mẽ vô cùng tăng trưởng. Ít nhất hắn, trí tuệ, nghiêm khắc, lý giải, 3 hạng yếu tố, khẳng định có rõ ràng cường hóa. Tại Hủ Phu lại lần nữa trở nên hấp hối thời điểm. Hắn khí tức trên thân đã rõ ràng trở nên suy yếu lên. Hắn thậm chí ngay cả cái ghế đều ngồi bất ổn. Tựa như tội nhân quỳ ngồi dưới đất lấy hắn làm trung tâm. Máu tươi hướng 4 phía lan tràn. Hắn trắng nõn làn da. Còn có vết máu tựa như giống mạng nhện rơi ở trên người. Trung Kỳ trên người quang huy. Lại là trở nên càng thêm sáng ngời. Từ trong mắt của hắn sáng lên 2 luồng ánh lửa, để cho hắn vị trí vương tọa trở nên huy hoàng lên. Như vậy, cái cuối cùng con số, liền không cần nhiều lời a, Trung Kỳ thản nhiên nói. Vì cái gì sẽ chọn bát mà không phải 4 đâu này? Bởi vì nàng từ đáy lòng, liền kháng cự 4 khả năng. Nàng cũng không hy vọng chính mình là vì tứ vương tử chi nữ mà bị Trung Kỳ sở thân cận. Lại càng là chán ghét cùng 4 mật thiết liên quan Philip. Nhưng càng lớn nguyên nhân là vì nàng sẽ không quên. Tháng 8 ngày đó ngân màu tím biển hoa. Trung Kỳ chậm rãi nói. Nàng chính là tại khi đó cùng ta lần đầu gặp nhau. Nếu tồn tại, cuối cùng liều thượng tánh mạng dứt khoát đánh một trận. Cũng chỉ có thể là cái số này. Bởi vì nàng hy vọng, ta có thể đủ lựa chọn cái số này. Đối với nàng. Đối với chúng ta, cực kỳ có ý nghĩa kỷ niệm con số. Nhìn xem con số bát hóa vi chạm lam sắc quang điểm tiêu thất. Trung Kỳ trên người trói buộc triệt để tiêu thất. Hắn từ cao cao phía trên vương tọa đứng dậy. Bao quát quỳ trên mặt đất Hủ Phu. Trung Kỳ thở dài, chậm rãi từ phía trên vương tọa đi xuống. Biết vì cái gì ta đem 14 lưu ở cuối cùng sao? Đi ngang qua Hủ Phu thời điểm, Trung Kỳ đứng tại Hủ Phu sau lưng. Hắn cũng không quay đầu lại nói. Bởi vì này bài tẩy thích hợp nhất ngươi rồi. Tiểu Sửu, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.